Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373. Cố lên a đại hiển thần uy a. Vũ khí loại chuyện này đâu? Mặc dù nói Bạch Sách là Lưu Viêm cổ các chủ có quyền lợi là một chuyện gì. Nhưng dù sao những vật này là Lưu Viêm cổ các luyện khí sư mỗi ngày tăng giờ làm việc, mang theo tự mình nhiệt huyết, kích tình đúc thành ra đồ vật. Những vật này nếu chỉ là bán đi, giá rẻ bán đi, vậy liền quá đau đớn những luyện khí sư kia tâm. Bạch Sách không phải người. Trên thực tế, Bạch Sách cũng không biết là cái gì người. Bạch Sách cũng không muốn tự xưng là vĩ đại. Bạch Sách chẳng qua là muốn cho người bên cạnh mình đều không bị thương mà thôi. Cứ việc này phi thường khó. Nhưng sự tình đơn giản, làm đến cũng không có ý nghĩa, mà Hạo Thần Tôn Hoàng bọn người cho ra điều kiện, Bạch Sách cũng phi thường hài lòng, cơ hồ không có cứng nhắc điều kiện, đó cũng không phải một trận đàm phán, bên trong không có bên A cùng bên B, không có song phương vì mình lợi ích cùng đối phương đánh võ mồm. Tổng hợp tới nói, Tam Đại Tôn Hoàng đối Bạch Sách Lưu Viêm cổ các liền một cái yêu cầu. Đó chính là mỗi một nhóm vũ khí tạo ra đến về sau, có một nửa muốn cho Tam Đại Tôn Hoàng. Đương nhiên, cũng không phải là cho không. Vũ khí đến lúc đó đem bán giá thị trường là cái dạng gì? Như vậy, Tam Đại Tôn Hoàng cho giá cả cũng giống như thế. Bởi vì Tam Đại Tôn Hoàng tin tưởng, chờ đến những vũ khí này đem bán về sau, như vậy nhất định sẽ tạo thành muôn người đều đổ xô ra đường kết quả. Đến lúc đó, liền căn bản không có biện pháp nắm bắt tới tay. Tại Chu Thánh Các không tại bán cho Tam Đại Tôn Hoàng vũ khí về sau, Tam Đại Tôn Hoàng nhu cầu cấp bách vũ khí, cho nên liền làm sao một cái yêu cầu, phân lượt cùng Tam Đại Tôn Hoàng giao dịch. Đây cũng là Tam Đại Tôn Hoàng yêu cầu duy nhất, mà Tam Đại Tôn Hoàng cũng sẽ đưa cho Bạch Sách vô cùng nhiều trợ giúp. Tỷ như, về sau sẽ giúp Lưu Viêm cổ các mở ra Bắc Lam Hoàng Triều nội bộ thị trường. Bởi vì lần này đến Vũ Linh Đại Lục Bắc Lam Hoàng Triều thế lực, cùng toàn bộ Bắc Lam Hoàng Triều đến so chỉ là chín châu mất sợi lông. Còn có rất nhiều thế lực đến đều không đến. Những thế lực này liền muốn Tam Đại Tôn Hoàng đi hỗ trợ nói. Các loại còn có loạn thất bát tao các loại đồ vật, Tam Đại Tôn Hoàng toàn bộ đều xử lý. Loại sự tình này Tam Đại Tôn Hoàng phi thường có kinh nghiệm. Bởi vì lúc trước Chu Thánh Các chính là Tam Đại Tôn Hoàng cấp dưỡng lên. Chỉ bất quá, không nghĩ tới chính là này Chu Thánh Các có tiền về sau, liền thành Bạch Nhãn Lang, hiện tại cắn ngược lại Tam Đại Tôn Hoàng một ngụm. Trừ cái đó ra, còn có một điểm chính là, lần này hợp tác về sau, như vậy Vũ Linh Đại Lục cùng Tam Đại Tôn Hoàng chính là chân chính người một nhà. Về sau Tam Đại Tôn Hoàng sẽ đem hết khả năng giúp Bạch Sách Vũ Linh Đại Lục làm một ít chuyện. Đương nhiên, cứ việc Tam Đại Tôn Hoàng có thể làm không phải rất nhiều, nhưng lại không thể coi nhẹ. Cũng tỉ như hôm nay này việc sự tình, nếu như cuối cùng không có Tam Đại Tôn Hoàng ra mặt, đến tiếp sau khẳng định phải phiền phức chết rồi. Tại tăng thêm nếu như không có Bắc Lam Thanh Tuyết hỗ trợ thanh đối chiến tuyển thủ đổi đi, trọng tài đổi thành người một nhà, Liệt Thanh cũng không có cách nào giày vò Thẩm Tông. Những này tiểu hài nhìn không có gì đại dụng, nhưng kỳ thật rất trọng yếu. Đây chỉ là một trận rất đơn giản nói chuyện, kỹ càng sự tình còn muốn lấy văn bản hình thức đến xác nhận. Lần này Tam Đại Tôn Hoàng đến chỉ là đến xem Bạch Sách có ý tứ gì. Hiện tại gặp Bạch Sách sảng khoái như vậy, mọi người cũng là lập tức trở về đi, khởi thảo phương án định ra đến về sau tại chính thức xác nhận. Mà Thanh Loan Tôn Hoàng bên này, Bắc Lam Thanh Tuyết liền không trở về, bởi vì có Bắc Lam Tĩnh Giao tại, những chuyện này Bắc Lam Tĩnh Giao sở trường, cho nên Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết hai người thì là sóng vai đi bộ trở về. Cũng không vội, trên đường trở về, Bạch Sách đột nhiên hiếu kỳ nói. Nói trở lại, những cái kia thánh cấp thế lực có biến thái như vậy sao? Nhất định phải các ngươi cưới ai ai ai. Ngoặc kép, hiện tại hoàn hảo một điểm. Trước kia, thật đúng là dạng này. Tại lúc ấy cái kia đoạn hắc ám nhất thời gian bên trong. Tam đại tôn hoàng nói một chữ, không. Đều muốn bị giết chết thời đại. Ngay lúc đó tam đại tôn hoàng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bắc Lam Thanh Tuyết ở một bên khẽ gật. Đầu nói, Bạch Sách khẽ giật mình. Có chút hiếu kỳ nói. A, cái kia không phải là cưới sao? Vậy nếu là nói như vậy, lời nói mới rồi, không phải không thành lập sao? Bắc Lam Thanh Tuyết tại sửng sốt một chút về sau. Trợn nhìn Bạch Sách một cái nói. Đần A ngươi, có cưới hay không không quan trọng. Chủ yếu là hài tử A. Ngay lúc đó tam đại tôn hoàng liền không coi là không cúi đầu. Ép buộc cưới trở về. Liền để ở nơi đâu không động vào không phải tốt sao? Cái kia cưới trở về nữ nhân. Còn có thể tự mình sinh ra hài tử đến A. Bạch Sách khẽ giật mình. Sau đó Bạch Sách liền một mặt cổ quái nhìn qua Bắc Lam Thanh Tuyết nói. Ngoặc kép, vậy nhưng nói không chừng nha. Hở, Bắc Lam Thanh Tuyết nhướng mày nhìn qua Bạch Sách một mặt kỳ quái nói. Sau đó, Bạch Sách cũng là khoát tay áo. Không đang nói, Bắc Lam Thanh Tuyết cũng không để ý. Mà là đột nhiên nói. Đúng rồi, mấy ngày nay ngươi không sao chứ? Hôm nay mới biết ngươi đem chú Lâm đánh bại. Đánh bại chú Lâm, có thể có chuyện gì à? Bạch Sách nhíu nhíu mày. Một mặt khó hiểu nói. Bắc Lam Thanh Tuyết nhìn xem Bạch Sách cái dạng này cũng biết tự mình là mù hỏi. Tại lúc ấy có thể cùng Xích Hồng hạm đội tông thức chiến hạm hạm trường. Chiến đấu thời gian dài như vậy người, chắc chắn sẽ không yếu. Bắc Lam Thanh Tuyết nhún vai một cái nói. Bởi vì, những người kia đều là chú thánh các người. Bọn hắn thực lực cũng rất cao, nhưng lại cố ý đi vào trung tầng. Đánh bại đối thủ, tới lần cuối làm chú Lâm đối thủ. Đang cố ý thua trận tranh tài. Cử đi chú Lâm đến cao tầng tuyển thủ. Sau đó chú Lâm sẽ thu hoạch được danh hiệu. Ngươi bây giờ đối thủ. Kỳ thật đều là chú Lâm phía trước đối thủ. A, loại sự tình này hẳn là rất nhiều người đều biết a. Bạch Sách nhướng mày một mặt mộng bức nói. Bắc Lam Thanh Tuyết tại Bạch Sách bên cạnh gật đầu nói. Tất cả mọi người biết. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Bạch Sách gãi đầu một cái một mặt mộng bức nói. Loại này quang minh chính đại gian lận có được danh hiệu. Có làm được cái gì a? Tất cả mọi người biết là giả a. Bắc Lam Thanh Tuyết nghiêng đầu nhìn Bạch Sách sau khi liền khẽ nói. Từ thực chất bên trong lộ ra tự ti cùng lòng hư vinh. Sau đó một ngày, ngược lại là không có việc lớn gì phát sinh. Bạch Sách trước tiên đem vũ khí giao cho tam đại tôn hoàng. Giá tiền còn không có định, bởi vì Bạch Sách còn không có chính thức đem bán. Hiện tại Bắc Lam Thịnh Điển tiến hành đến cao tầng tuyển thủ quyết đấu. Tam đại tôn hoàng Kỳ Hạ Lục Tông Cửu Phủ bọn người đều là cao tầng tuyển thủ. Mấy ngày nay muốn bắt lấy Bạch Sách kiểu mới vũ khí bắt đầu chiến đấu. Tạo thế, Bạch Sách tại cao tầng tranh tài còn có một trận. Tại ngày thứ hai tranh tài, mà Liệt Thanh tại cao tầng cuối cùng một trận. Thắng liền tiến đặc biệt cao tầng chiến đấu. Cũng cùng Bạch Sách tại cùng một ngày tiến hành. Bạch Sách là buổi sáng, Liệt Thanh là buổi chiều. Vẫn là cuối cùng một trận. Về phần Long Thục Phác Du, ngày hôm đó ban đêm cùng Liệt Thanh hàn huyên một đêm về sau. Ngày thứ hai sáng sớm liền đi, mang theo Liệt Thanh cho tọa độ đi. Ngày thứ hai, Bắc Lam Thịnh Điển ở ghế tuyển thủ. Bạch Sách cùng Liệt Thanh ngáp một cái. Một tiếng tiếng chiêng vang tranh tài chính thức bắt đầu. Hôm nay ngoại trừ Bạch Sách cùng Liệt Thanh tranh tài bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là Tam Đại Tôn Hoàng dưới cờ Lục Tông Cửu Phủ tuyển thủ dự thi. Từ hôm nay trở đi, liền muốn bắt đầu lần lượt ra sân, đến Lưu Viêm Cổ các vương vũ linh vũ khí, đại hiển thần uy thời điểm. Trước mặt ba trận tại thi đấu kết thúc về sau, Hạo Thần Tôn Hoàng dưới cờ Kinh Tình Phủ tuyển thủ dự thi ra sân. Kinh Tình Phủ, Bạch Sách rất quen thuộc, chính là lần trước trực tiếp Thanh Tông thức chiến hạm lái đến Liệt Vương Thành. Phủ thành chủ trên không cái kia thế lực, đương nhiên lần này Kinh Tình Phủ dự thi tuyển thủ, Bạch Sách cũng không nhận ra, nhưng Bạch Sách trong lòng thì là tại cố lên. Ngoại trừ cho Kinh Tình Phủ cố lên, cũng cho Vương Vũ Linh binh khí cố lên. Cố lên a, đại hiển thần uy đi. Hôm nay ba canh, còn thiếu chương 84. Cảm tạ 11, cảm tạ AAYZ lỗi. Cảm tạ thư hữu 20180312120000 chi đi ẩn tiền. Cảm tạ tam vị thư hữu cổ vũ khen thưởng. Cảm tạ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.